Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Từ khi Nguyễn Chính Tu về nước, ông tiếp xúc với Nguyễn Chi Hạ không ít, nhưng đây là lần đầu tiên ông tỉ mỉ dò xét cô lúc ông ra nước ngoài. Nguyễn Chi Hạ mới chỉ 7 tuổi, là một cô bé rất xinh xắn, thành tích vô cùng tốt. Lúc Nhu Mì gọi ông là ông nội thì vô cùng vui mừng, nhưng tư tưởng của ông có hơi bảo thủ. Dù sao Tiêu Giai Kỳ cũng là mẹ kế, cho nên trong lòng ông vẫn yêu thương hai anh em Nguyễn Hương Thảo nhiều hơn một chút, làm sao có thể để Nguyễn Chi Hạ vào trong mắt. Những năm về sau, ngẫu nhiên nghe thấy mấy câu có liên quan đến Nguyễn Chi Hạ, ông càng phát hiện suy nghĩ của mình rất chính xác. Tuy nhiên sau khi ông chính thức về nước nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ thì mới phát hiện tất cả mọi thứ đều khác với sự tưởng tượng của ông. Còn Nguyễn Hương Thảo mà ông yêu thương sớm đã bị nuôi lệch lạc từ khi nào rồi? Mà Nguyễn Chi Hạ mà ông từng xem nhẹ lại dẫn tới nguy cơ mấu chốt cho Nguyễn Thị. Nguyễn Chi Hạ nghênh đón ánh mắt dò xét của Nguyễn Chính Tu, không kiêu ngạo, không tự ti, dáng điệu từ tốn tốt hơn Nguyễn Hương Thảo rất nhiều. Năm đó, ông hao hết khí lực mới để Nguyễn Thị kết thông gia với Tư Thị, nhưng cuối cùng, Nguyễn Hương Thảo lại nhường cơ hội này cho Nguyễn Chi Hạ. Ông nhìn ra được Nguyễn Chi Hạ là một đứa bé thông minh, mạnh mẽ, và rất có chủ kiến, mà người như vậy lại có một đặc điểm, đó là rất khó khống chế. Nguyễn Chính Tu thu hồi ánh mắt, liếc qua thư từ chức trước mặt, hỏi cô. Vì sao cháu muốn từ chức? Công việc hiện tại cháu đang làm không đúng chuyên ngành của cháu, hơn nữa cháu làm ở Nguyễn Thị, chẳng khác Nguyễn Thị đang nuôi người rảnh rỗi. Nguyễn Chi Hạ nói xong những lời này cũng cảm thấy kinh ngạc, cô ở Nguyễn Thị lâu như vậy lại nói ra những lời khách sáo bề ngoài này. Cháu đang nói cái gì vậy? Cháu là người nhà họ Nguyễn đi làm cho công ty nhà mình, thế nào lại là người rảnh rỗi đây? Ngữ khí và biểu hiện của Nguyễn Chính Tu đều cực kỳ nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ hơi chớp mắt cẩn thận suy nghĩ ý tứ bên trong lời nói kia. Theo lời nói của Nguyễn Chính Tu, rõ ràng ông không muốn để cô đi. Nhất thời Nguyễn Chi Hạ không chút không hiểu lắm, vì sao Nguyễn Chính Tu lại không cô từ chức. Từ chức thất bại, vừa từ trong phòng làm việc của Nguyễn Chính Tu đi ra, Nguyễn Chi Hạ liền nhận được điện thoại của Tư Mộ Hàn. Cô cầm điện thoại đi đến một góc, ông ta phê duyệt không? Thanh âm của Tư Mộ Hàn từ trong điện thoại truyền đến, trầm thấp mà nặng nề làm cho người khác an tâm. Nguyễn Chi Hạ vốn cho rằng Nguyễn Chính Tu sẽ dứt khoát phê duyệt, kết quả cô thất vọng mà về, bây giờ nghe được âm thanh của Tư Mộ Hàn, bên trong giọng nói của cô chứa đựng một ít ủy khuất. Không có, Tư Mộ Hàn ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tan làm anh sẽ đến đón em. Nguyễn Chi Hạ cúp điện mới quay trở lại vị trí cũ, cô cảm giác Tư Mộ Hàn không đơn thuần chỉ đến đây đón cô, thật giống như anh đến giúp cô giải quyết việc từ chức vậy. Đột nhiên cô có cảm giác rất tự hào khi mình cũng có chỗ dựa. Nguyễn Chi Hạ trở lại bàn làm việc, rảnh rỗi không có việc gì làm, liền mở Zalo xem bảng tin. Vừa mới lên, cô nhận được một dãy tin nhắn ảnh chụp màn hình. Là Thẩm Lệ gửi đến cho cô. Cách chương,